Chiến thần bất bại, chương 4514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4514. Thật ra các cao thủ ở địa phủ này đáng sợ nhất không phải là cảnh giới của họ mà là họ tồn tại dưới dạng thần hồn. Một nguyên bản đã mất đi xác thịt trở thành hồn ma, không thể tấn công. Cũng chính vì thế mà thiên đạo minh ước mới phát động nhiều người đến, thậm chí còn ép buộc các thế lực cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này ông lão đầu trắng lại đang chém chết thần hồn của địa phủ. Ông ta chính là Thanh Dương. Trần Huy Tổ nghiến răng nói. Trần Huy Tổ rất quen thuộc với Thanh Dương này. Trước khi Thanh Dương gia nhập Vạn Kiếm Cốc, ông ta là anh em kết nghĩa của Trần Thế Sung, bố ruột Trần Huy Tổ. Đồng thời, cũng là kẻ thù giết bố của Trần Huy Tổ. Năm đó, Trần Thế Sung và Thanh Dương được coi là bạn thân lúc nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa hai người họ còn là anh em kết nghĩa, đồng hành cùng nhau đi khắp nơi. Hơn nữa, hai người gần như cùng bước vào thiên cảnh. Trần Thế Sung không ngờ sau khi Thanh Dương đạt thiên cảnh, lại gia nhập Vạn Kiếm Cốc. Kể từ đó, ông ta trở thành trưởng lão Thanh Dương trong Vạn Kiếm Cốc, kẻ chuyên giết các cao thủ thiên cảnh. Người này có danh tiếng lớn trong Vạn Kiếm Cốc là vì ông ta chỉ ra tay với cao thủ thiên cảnh, còn là những cao thủ vừa đột phá thiên cảnh. Cho dù thế lực các bên đều hận người này đến tận xương tủy, nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của ông ta, Vạn Kiếm Cốc mới có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị thế lực số 1. Bàng Đức cũng lên tiếng. Thực ra trong mấy ngàn năm qua, có rất nhiều cao thủ đột phá thiên cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng rất ít người có thể sống sót. Chỉ cần cảnh giới của đối phương ổn định ở thiên cảnh cấp 1, trưởng lão Thanh Dương sẽ đích thân đến thăm hỏi. Cái gọi là thăm hỏi thực chất là giết chết đối phương. Cũng chỉ có người thoát khỏi kiếm của trưởng lão Thanh Dương mới có thể ngồi vững ở thiên cảnh. Cho nên đám người Điền Văn không được coi là cao thủ thiên cảnh. Nếu không, trưởng lão Thanh Dương đã ra tay từ lâu rồi. Bàng Đức tiếp tục giải thích. Ý của ông là ông ta dám giết mấy cậu chủ. Tần Lương Ngọc rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Dù sao bọn họ cũng là 4 cậu chủ chiến quốc. Thế lực đằng sau bọn họ vô cùng hùng mạnh. 4 cậu chủ chiến quốc thì sao? Tại sao Khổng Tề Thiên lại chạy đến chiến trường vùng ngoài vũ để đột phá? Lẽ nào chỉ vì mấy thuật phân thân sao? Nói trắng ra, ngay cả người nhà họ Khổng cũng sợ người này vài phần. Huống chi là mấy cậu chủ chiến quốc. Nói cho cùng, ngoại trừ nhà Doanh, 6 nước khác đều đã suy tàn từ lâu. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị Đại Tần thống nhất thiên hạ. Bàng Đức nhìn trưởng lão Thanh Dương trên màn hình, trầm giọng nói. Trần Huy Tổ nghiến răng nói. Thật ra những năm qua, ở vùng ngoài lãnh thổ đã có hơn mấy trăm con cháu của các thế gia đột phá đến thiên cảnh, nhưng tất cả đều chết dưới kiếm của ông ta. Cách chương.